Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, đệ 1569 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 177, sao, cảm ơn tưởng nguyên thủ không ngại, nhưng ta theo như lời cũng không phải loại này thân phận. Ta còn có nỗi niềm khó nói, thỉnh thông cảm ta không thể đúng sự thật bẩm báo, nhưng là, người yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cô phụ tưởng thiếu soái. Sadako nói đến mặt sau một câu, giống như thề giống nhau, nói được thực trịnh trọng thực thành khẩn, tưởng tử lương nhìn nàng kia trương sáng tỏ mặt, nhịn không được đánh bạo, duỗi tay đi kéo nàng tay. Sadako không có cự tuyệt, tùy ý hắn lôi kéo. Đây là bọn họ lần đầu tiên bắt tay. Tưởng tử lương bàn tay rắn chắc ấm áp, tay nàng lược hiện lạnh băng. Không có nhiều ít độ ấm ở ni này, một lạnh một nóng tay cầm ở bên nhau, lẫn nhau đối diện bên trong. Hai trái tim bắt đầu đến gần rồi rất nhiều, ở cùng tần suất nhảy lên. Sadako tay cùng tâm cũng xuất hiện trước nay đều không có quá ấm áp. Tưởng tử lương nắm Sadako tay, có loại nắm toàn thế giới cảm giác. Tay nàng là như vậy mềm mại, như vậy lạnh băng. Hắn nhất định phải dùng hết chính mình nhất sinh đi ấm áp nàng lạnh băng, làm nàng biến thành chân chính người sống. Tưởng quang chính nhìn hai người chi gian lưu chuyển tình ý, cảm thấy chính mình lại ở chỗ này đã là dư thừa. Ta còn có chuyện muốn vội, các ngươi chậm lưu đi. Ân, ra ra hảo tẩu. Tưởng tử lương gật đầu. Sadako đứng dậy, chiều tưởng quang chính không người cung tiễn. Như vậy bác học đa tài, có khả năng có lễ phép nữ tử, tưởng quang chính thật là càng ngày càng thích. Hận không thể nàng có thể lập tức liền trở thành nhà mình cháu dâu. Tưởng quang chính đi rồi, Sadako ngồi xuống, tưởng tử lương lại lần nữa vươn tay, giữ nàng lại tay. Sadako không có cự tuyệt, mà là tùy ý hắn lôi kéo. Chỉ có hai người ở phòng, nghe lẫn nhau tiếng hít thở, lập tức cảm giác không gian trở nên nhỏ hẹp. Có một cổ ái muội ở trong không khí chảy xuôi. Tưởng tử lương cảm giác có điểm môi làm khẩu táo, luôn luôn không có nhiệt độ cơ thể Sadako cũng cảm giác được có điểm nhiệt, giống như ở khát vọng cái gì. Sadako. Tưởng tử lương nhẹ nhàng mà kêu ba lần nàng tên. Ân, Sadako hơi lên tiếng, trong thanh âm mang theo hiếm thấy kiều nị, giống như rên một ngâm âm cuối. Nghe được tưởng tử lương thể xác và tinh thần lại là một trận chấn động. Sadako. Hắn lại là như vậy liên tục kêu càng triền miên. Từng tiếng động đất đãng Sadako tâm, ở nàng tâm hồ thượng khơi dậy vô số gợn sóng. Thật tốt. Tưởng tử lương bỗng nhiên ngây ngốc than một câu, có thể như vậy kêu ngươi. Sadako tâm lại là ấm áp, nàng cũng cảm thấy thực hảo. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình tâm là chết, trừ bỏ sẽ đi theo Dương Tử Mi cảm xúc có điểm phập phồng, liền sẽ không có bao lớn tiết tấu. Hiện tại, đã không có Dương Tử Mi nhân tố, nàng trái tim vẫn là sẽ tươi sống nhảy lên, thậm chí toàn thân tế bào đều giống bị kích hoạt rồi giống nhau, muốn sôi trào, muốn thiêu đốt. Trước mắt người nam nhân này cho nàng một loại sinh mệnh lực lượng rót vào. Sadako. Tưởng tử lương nhìn đến nàng kia dần dần trở nên đỏ bừng gương mặt, lại kêu nàng tên, giống như uống say giống nhau ở nỉ non, thâm tình mà triền miên. Tử lương, Đây là Sadako lần đầu tiên xưng hô tên của hắn. Phía trước, nàng đều là khách khách khí khí kêu hắn vì Tưởng thiếu soái. Này một tiếng kêu to, cũng làm Tưởng Tử Lương giống tiêm máu gà giống nhau. Cả người đều hưng phấn cùng kích động lên. Hắn lớn tiếng lên tiếng. Ai, thấy hắn kia khờ ngốc bộ dáng. Sadako nhịn không được nở nụ cười. Sao sao sao, hết chương.